Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Phần 303. Một đường thuận lợi đi đến trước cửa. Cư nhiên không có một cái quỷ hồn chạy ra động thủ. Cố Vô Kế không biết là bởi vì chúng nó vô tâm tới công kích chính mình, vẫn là bởi vì hắn trên người tàn lưu quỷ vương cấp boss hơi thở dọa sợ này đó quỷ hồn. Lại hoặc là cái này vật kiến trúc lệ quỷ boss xí tứ. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn phải làm sự tình chỉ có một kiện. Cố Vô Kế đẩy đẩy môn, quả nhiên là khóa, theo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là quay đầu lại đi tìm chìa khóa. Tìm cái gì chìa khóa? Cố Vô Kế một quyền liền đem ván cửa cấp đánh xuyên qua. Từ bị đánh ra lỗ thủng duỗi tay qua đi tướng môn khóa mở ra. Xem ra tuy rằng nói lực lượng bị áp chế không ít, nhưng đánh vỡ một phiến môn vẫn là dư giả. Cố Vô Kế trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Bạo lực phá giải lúc này mới vẫn luôn là hắn am hiểu đồ vật. Nếu là lại phí thời gian tìm, nếu là ai biết lại sẽ phát sinh cái gì chuyện xấu. Môn vừa mở ra chính là một trận hàn khí ập vào trước mặt. Hệ thống thanh âm lúc này rốt cuộc vang lên. Cởi bỏ này đống vứt đi biệt thự nguyền rùa. Nguyền rùa, cái này vứt đi biệt thự cư nhiên còn có cái gì nguyền rùa. Hít sâu một hơi, Cố Vô Kế kéo chặt chính mình trên người quần áo. Đại khái sờ soạng điều tra một chút chung quanh hoàn cảnh. Chú ý tới trên mặt đất ném lại không ít tạp vật. Như là người chạy trốn khi rơi xuống. Đại khái chính là lúc trước những cái đo hiến tế lệ quỷ boss người chạy trốn thời điểm ném xuống đi. Nhưng này đó vật phẩm thượng lại không có một hạt bụi trần. Hoàn toàn không có niên đại cả mơ siêu hắn theo một bên vách tường đi phía trước đi đến. Lại không bao lâu, trên tay liền đụng phải ấm áp mà dính chu chất lỏng. Cố Vô Kế bình tĩnh đem tay thu trở về, tiến đến trước mặt ngửi ngửi. Là huyết này quả thực có thể làm nhân tâm trung lập tức một đột. Rốt cuộc vì cái gì trên tường sẽ có giống như mới vải lên đi máu tươi. Là vừa rồi có người nào từ bên trong bị thương đào tẩu. Vẫn là người nào không lâu trước đây mới từ ngoài cửa đi vào. Thực mau liền đến đi xuống cầu thang. Cố Vô Kế tay vẫn là đỡ ở trên tường. Hắn mới mặc kệ cái gì có thể hay không lại sờ đến một tay huyết. Loại này việc nhỏ căn bản là dâu ria. Đồng thời hắn còn ở nỗ lực dựa sờ soạng ở trong đầu xây dựng ra cái này địa phương địa hình tới. Phương tiện lúc sau khả năng sẽ yêu cầu chạy trốn. Thực mau Cố Vô Kế liền phát hiện quyết định của chính mình là đúng. Hắn một chân liền dẫm tới rồi nào đó chất lỏng thượng. Thiếu chút nữa liền chân hoạt từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. May mắn tay vị trụ vách tường mới đứng vững thân thể của mình. Đến nỗi chất lỏng kia là cái gì? Cố Vô Kế còn riêng ngồi xổm xuống thân tới người người. Thật là huyết, này đó máu tươi giống như là không lâu trước đây mới chảy xuôi ra tới dường như. Cái này địa phương bây giờ còn có người sống. Phía dưới lại rốt cuộc sẽ là thế nào? Theo lý thuyết Cố Vô Kế trong tiềm thức đã ẩn ẩn kêu gào làm. Hắn nhanh lên rời đi cái này nguy hiểm nơi, nhưng hắn hiện tại lại ngoài dự đoán cảm giác tâm thái còn thực bình thản. Nói chuyện thanh lại vào lúc này đột nhiên tại hạ phương vang lên. Ngay từ đầu còn rất là rất nhỏ, theo sau càng lúc càng lớn thanh, rõ ràng giống như là thật sự có mấy cái người sống ở dưới kịch liệt thảo luận cái gì. Cố Vô Kế dừng lại bước chân vãnh tai nghe xong lên. Cái này nghi thức thật sự không có gì vấn đề sao? Ta cảm thấy cảm giác rất nguy hiểm a, này có cái gì sợ quá? Lại không phải lần đầu tiên, vài thập niên trước chúng ta không cũng trải qua quá, cũng là ít nhiều lần đó nghi thức mới bảo vệ chúng ta mấy cái gia tộc phú quý không phải sao? Ngươi không nhớ rõ lần đó nghi thức phía trước, gia tộc thiếu chút nữa liền phá sản sao? Đích xác. Ta đương nhiên không hoài nghi quá nghi thức. Một người khác thanh âm có chút nôn nóng. Ta chỉ là cảm thấy này. Đứa nhỏ này hắn không quá thích hợp đi. Nơi nào có người sẽ sắp bị hiến tế còn như vậy bình tĩnh. Nếu không phải vừa mới đem hắn đánh hôn mê, ta cũng không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. không cần tưởng nhiều như vậy. Này quái thai từ nhỏ thời điểm cứ như vậy, nói chuyện người tựa hồ chính là này đống biệt thự đã. Từng chủ nhân, hắn ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi. Tuy rằng là ta nhi tử, nhưng ta lại luôn là cảm giác hắn thật là đáng sợ. Này khẳng định chính là nhất định phải chúng ta đem hắn cấp hiến tế cấp vị kia đại nhân, hảo. Hy vọng vị kia đại nhân sẽ vừa lòng, mấy người nói chuyện rốt cuộc kết thúc. Theo sau chính là tiếng bước chân vang lên, bọn họ tựa hồ rốt cuộc muốn bắt đầu cái kia hiến tế nghi thức. Ta là về tới quá khứ, Cố Vô Kế từ bọn họ lời nói chung đã minh bạch tình huống hiện tại. Không, không đúng, cái này phó bản căn bản là không có thời gian phương diện yếu tố. Không có khả năng như vậy tùy tiện khiến cho ta trở lại quá khứ. Cho nên này chỉ là cái này trong phòng lệ quỷ boss muốn ta xem cái này hình ảnh. Mới cố ý phóng ra, có thể là muốn dẫn ta trúng kế. Hơn nữa từ những người này trong miệng, này lệ quỷ boss còn sống thời điểm tựa hồ liền không quá thích hợp. Tuy rằng rất là tò mò, nhưng Cố Vô Kế vẫn là không gỡ xuống mông mắt miếng vải đen. Hắn dự cảm đến chính mình tuyệt đối không thể xem một cái. Phía dưới truyền đến kéo cái gì trọng vật thanh âm, còn truyền đến đem cái gì kim loại hẳn là dao nhỏ từ mâm cầm lấy thanh âm. Ngay sau đó một người nam nhân hoảng loạn thanh âm vang lên. Sao lại thế này, hắn như thế nào động, các ngươi mau đè lại hắn a. Hảo kỳ quái, rõ ràng còn hôn mê, này như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực, này quá không bình thường, các ngươi xem hắn đôi mắt, là màu đỏ. Quái vật, đi tìm chết đi, ở mọi người kinh hoàng thất thố trong thanh âm, dao nhỏ bỗng nhiên đâm vào huyết nhục trung thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, Cố Vô Kế liền tính là trước mắt che miếng vải đen nhắm lại hai mắt. Trước mắt lại vẫn là xuất hiện phía dưới tình huống, giống như là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong não dường như. Đây là làm ta không thể không xem sao. Hình ảnh chung rõ ràng là một cái đen nhánh tầng hầm ngầm. Trên mặt đất dùng máu tươi vẽ chứ ma pháp trận, đã có chút năm đầu, máu tươi đều có chút biến thành màu đen, nhưng không ngại ngại này ma pháp trận cho người ta mang đến một loại nguy cơ cả mơ siêu mà một cái. 16-17 tuổi thiếu niên đã bị mấy cái trung niên nam nhân ấn ở trên mặt đất, mà một cái trên mặt kinh hoàng thất thố nhân thủ trung cầm dụng cụ cắt gọt còn đâm vào đối phương. Trước ngực, thiếu niên cũng không có nói một câu. Hắn mở hai tròng mắt thị phi người huyết sắc, một con mắt đã bị đào đi, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Từ đầu đến cuối đều chỉ là dùng hờ hững ánh mắt nhìn những người khác. Giống như đang xem cái gì mặt khác cùng chính mình bất đồng sinh vật dường như. Kia cầm đao đúng là biệt thự chủ nhân. Hắn thấy đối phương tuy rằng đáng sợ, nhưng không có động thủ ý tứ. Trong lòng sợ hãi rốt cuộc đánh tan không ít. Căng ra đầu liền đem dao nhỏ lấy ra, lại hung hăng đâm vào đối phương kia còn sót lại một khắc chỉ huyết sắc đôi mắt bên trong. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi mở ra, Cố Vô Kế chỉ là nhìn cái này hình ảnh liền cảm giác được hai mắt của mình giống như đều đi theo đau. Lên, nếu không phải biết này chỉ là hồi ức hình ảnh, hắn là tuyệt đối không thể chỉ ở chỗ này nhìn. Theo sau này mấy người nhìn không tới cặp kia màu đỏ đôi mắt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lui về phía sau vài bước, trong miệng mặc niệm cái gì, trong một góc một cái nửa trong suốt bóng dáng rồi đột nhiên hiện ra tới. Hóa thành một cái làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ác quỷ bộ dáng. Thậm chí lúc này trả lại cho Cố Vô Kế một cái này ác quỷ bộ dáng đặc tả. Kỹ càng tỉ mỉ đến hư thối thân thể cùng giữ tợn khuôn mặt đều rành mạch. Nếu không phải Cố Vô Kế cũng coi như là kinh nghiệm phong phú kiến thức rộng rãi. Hiện tại đều có thể trực tiếp ngất xỉu. Này khí thế hẳn là cái cao cấp quỷ hồn. Nguyền rủa sẽ cùng nó có quan hệ sao? Cố Vô Kế như vậy nghĩ. Lại nghiêm túc bắt đầu quan sát lên. Ý đồ tìm được cái gì manh mối. Nhưng cái này quỷ hồn lạn thật sự là quá hoàn toàn. Mắt thấy quỷ hồn sắp sửa cắn nuốt thiếu niên, Cố Vô Kế hít sâu một hơi, cũng không biết chính mình hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Là hẳn là tiếp tục như vậy vây xem, vẫn là đi xuống ngăn cản, đều dựa vào trực giác đi. Dù sao đều có khả năng là bẫy dập nói. Cố Vô Kế trực tiếp vạch trần mông mắt miếng vải đen. Vừa mới sự tình nói cho hắn, chính mình mông mắt cũng không có bất luận tác dụng gì. Nơi này lệ quỷ boss thậm chí có thể trực tiếp hình chiếu đến hắn trong đầu. Cố Vô Kế đi phía trước vội vàng đi rồi vài bước. Trực tiếp liền vọt vào này cử hành nghi thức nơi sân bên trong. Nơi này người cũng không có chú ý tới Cố Vô Kế đã đến. Liền như Cố Vô Kế tưởng như vậy, này chỉ là cái hồi ức, những người này làm sự tình đều chỉ là đã từng phát sinh quá. Hiện tại bị hình chiếu ra tới mà thôi, nhưng lệ quỷ lại không giống nhau. Đối phương ập vào trước mặt hơi thở có thể làm Cố Vô Kế rõ ràng cảm giác đến. Vấn đề nhất định ở lệ quỷ trên người, Cố Vô Kế bỗng nhiên vọt tới kia ma pháp trận ngoài. Nhìn trước mắt làm cho người ta sợ hãi lệ quỷ. Trực tiếp liền đối này sử dụng tinh lọc thuật, liền tính là cao cấp quỷ hồn, ở Cố Vô Kế tinh lọc thuật hạ đều nháy mắt an tường lên. Giống như rốt cuộc thoát khỏi lâu dài thống khổ, nhưng hắn nhìn Cố Vô Kế ánh mắt, lại giống như mang theo một loại giống như đã từng quen biết. Liền tại đây một khắc, nó đã từng ký ức cũng hiện lên ở Cố Vô Kế trong óc bên trong. Này quỷ hồn quá khứ xác cũng là cái này trong gia tộc người. Nó vì được đến tài phú cùng lực lượng mà sử dụng một cái cấm chú. Nhưng lúc sau lại không nghĩ thực hiện đại giới. Kết quả bị phản phệ mà chết. Toàn bộ gia tộc người cũng lâm vào nguyền rủa. Này quỷ hồn thành bị trói buộc ở cái này vật kiến trúc tồn tại. Buồn cười chính là chỉ cần đem hậu đại hiến tế cho nó. Liền có thần kỳ lực lượng có thể duy trì cái này gia tộc tài phú. Theo lý mà nói trong gia tộc người cũng không nên lại đem tế phẩm hiến tế cho nó. Nhưng trong gia tộc nhân vì những cái đó tài phú, lại là đem cái này hiến tế vẫn luôn rằng co xuống dưới. Cố Vô Kế nguyên bản còn ở cảm khái, nhưng nhìn đến lúc sau ký ức, hắn cũng đã cảm giác được không thích hợp. Lúc sau trong trí nhớ, cái này tầng hầm ngầm chung lại là thình lình xuất hiện một người. Rõ ràng là Cố Vô Kế bản nhân, không, không phải hiện tại hắn, mà là kiếp trước hắn. Cố Vô Kế liền nhìn đến kiếp trước hắn đem kia quỷ hồn trấn an xuống dưới. Cũng không biết là dùng cái gì đạo cụ làm đối phương khôi phục hình người. Báo cho kia quỷ hồn sẽ có một cái hài tử chuyển thế đến trong nhà này tới. Đứa bé kia khả năng sẽ rất kỳ quái, nhưng hy vọng nó có thể hảo hảo bảo hộ đứa nhỏ này. Làm hắn làm một người bình thường quá xong đời này, mà thù lao chính là giải trừ gia tộc bọn họ nguyền rủa. Rời đi thời điểm, Cố Vô Kế còn nghe được, kiếp trước hắn trong miệng còn lẩm bẩm cái gì tuy rằng là muốn một hơi giải quyết. Nhưng như vậy lực lượng cường đại quả nhiên không thể trực tiếp chuyển thế. Chỉ có thể mạnh mẽ tách ra, chỉ cần có một bộ phận làm người thường sống hết một đời. Hắn hẳn là sẽ không bao giờ nữa sẽ khôi phục đến đã từng bộ dáng. Cố Vô Kế tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, ngoặc kép chấm than, đây là có ý tứ gì? Hắn cảm giác được chính mình giống như đột nhiên nghe được cái gì đến không được lên tiếng. Cái này cuối cùng phó bản lệ quỷ boss cùng hắn đời trước có cái gì liên lụy? Đột nhiên Cố Vô Kế cảm thấy giống như cho tới nay bỏ qua một thứ gì đó đều ở hắn trong đầu hiện lên. Ra tới, này ký ức hình ảnh lại là vừa truyền, sự tình không bằng kiếp trước Cố Vô Kế suy nghĩ thuận lợi vậy. Kia quỷ hồn nguyên bản hẳn là bị trấn an, lại không biết bị cái gì lực lượng ảnh hưởng lại chậm rãi trở nên táo bạo lên. Lý trí cũng hoàn toàn biến mất, mà cái này gia tộc cũng bắt đầu ra đạo sa sút. Gia chủ đối chính mình thoạt nhìn liền rất kỳ quái nhi tử cũng rất là không mừng. Tuy rằng người ở bên ngoài thoạt nhìn đứa nhỏ này thực bình thường. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng đứa nhỏ này cùng quỷ hồn giống như có nào đó quan hệ. Vẫn luôn đều e sợ cho tránh còn không kịp. Rốt cuộc gia chủ tìm đọc tới rồi gia tộc lưu truyền tới nay thư tịch. Vì làm gia tộc một lần nữa huy hoàng, cũng vì thoát khỏi cái này làm hắn không thoải mái hài tử. Cuối cùng quyết định bắt đầu cái này nghi thức. Nghi thức lệ quỷ lại không có bị thiếu niên quỷ hồn cắn nuốt. mà là bị nhốt ở cái này tầng hầm ngầm mơ siêu cho tới bây giờ Cố Vô Kế đã đến. Đem nó từ nguyền rủa chung giải phóng ra tới. Không đúng, việc này cũng quá dễ dàng điểm mơ siêu Cố Vô Kế trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Sao có thể làm hắn như vậy tùy tùy tiện tiện liền giải khai này toàn bộ gia tộc nguyền rủa. Hắn thậm chí chỉ là dùng tinh lọc thuật thôi. Hơn nữa từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có gì quỷ hồn tới ngăn cản hắn. Này hết thảy giống như là một cái bẫy. Sắp hóa thành quang điểm tiêu tán quỷ hồn. Nhìn Cố Vô Kế, cũng không cấm đối hắn lắc lắc đầu. Mang theo vài phần hối hận. Ta là rốt cuộc phải rời khỏi. Nhưng là cái này địa phương phong ấn giải khai. Hắn cũng có thể đủ rời đi nơi này. Bên ngoài sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nếu là ngươi nói, khẳng định có thể, nó còn không có nói xong, cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Cố Vô Kế ý thức được quả nhiên chính mình là bị lợi dụng. Nhưng đây cũng là bị hệ thống chỉ dẫn mới đi đến này một bước. Chẳng lẽ nói này hệ thống đều cùng lệ quỷ đã đạt thành nhất trí. Bất quá hướng hảo phương diện tưởng, vốn dĩ hẳn là cũng không mặt khác lộ có thể đi rồi. Đều đã cuối cùng phó bản, đem boss vây ở cái này biệt thự giống như cũng không có gì ý nghĩa, huống chi hắn còn phải tới rồi. Một bộ phận quá khứ chính mình kính bạo ký ức, Cố Vô Kế tiềm thức cảm giác cái này phó bản lệ quỷ boss hẳn là hoàn toàn không biết kia sự kiện. Lúc này toàn bộ tầng hầm ngầm quang mang hoàn toàn biến mất không thấy. Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh, chỉ còn lại có nghi thức sau chất đầy hôi di tích. Trên mặt đất tất cả đều là các loại tạp vật, theo sau toàn bộ vật kiến trúc sụp đổ thanh âm vang lên. Cố Vô Kế không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng liền từ bên cạnh thang lầu hướng lên trên hướng. Hết chương.